Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chọn đời yêu nhau, 10, chương 1356, chọn đời yêu nhau, 10, không là Tề Lộc lắc đầu, theo Vu Triều Vân nói, là của nàng sư huynh Vu Ly nói, Vu Ly, lại nghe được tên này. Trọng Quỳ trong lòng tư vị vẫn là thật phức tạp, hắn ở nơi nào? Vu Triều Vân lời nói nàng còn muốn lo lắng một phen. Vu Ly lời nói nàng trực tiếp không thể tin được, nhưng về con rối vấn đề này, kết quả có phải không phải thật sự, nàng cũng không thể xác định, nàng chưa nói, Tề Lộc nói. Đại khái ngay cả Vu Triều Vân bản thân cũng không biết. Vu Ly cũng sẽ không dễ dàng lộ ra bản thân hành tung đi, xem ra nàng là muốn làm cho ta đi ngụy. Quốc Trọng Quỳ nở nụ cười một tiếng, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng nhất định cùng con rối có quan hệ, là Vu Ly thiết kế cạm bẫy sao? Tề Lộc có chút tức giận, Vu Triều Vân cái kia xú nữ nhân, nàng nhưng lại dám gạt ta. Có lẽ Vu Triều Vân bản thân cũng không biết, Trọng Quỳ vỗ vai hắn một cái. Huống chi, ta nguyên bản liền muốn đi xem đi Ngụy Quốc, sư phụ muốn đi Ngụy Quốc làm cái gì? Tề Lộc tò mò hỏi, Long Dương Quân là của ta bạn cũ, hắn gửi thư nói bệnh nặng, hy vọng có thể gặp ta một mặt, Trọng Quỳ cũng không giấu giếm hắn. Long Dương Quân bệnh nặng, Tề Lộc kỳ quái nói, Long Dương Quân lui khỏi vị trí phía sau màn, đã thật lâu không xuất hiện tại Ngụy Quốc triều chính thượng. Chúng ta ở Ngụy Quốc thám tử cũng không có nói hắn bệnh nặng a, Ngụy Quốc thám tử có lẽ cũng tìm. Hiểu không đến của nàng tin tức xấu đi, này cũng không kỳ quái. Giống Long Dương Quân như vậy, cũng không hội tận lực lộ ra bản thân hành tung, kia cũng khả năng, dù sao Long Dương Quân quả thật ru rú trong nhà, bên người không có khả xếp vào nhân thủ địa phương, Tề Lộc cũng nói. Hắn bị bệnh, ta hẳn là đi xem hắn, thật sự là kỳ quái. Long Dương Quân cùng Tín Lăng Hầu cùng nhau bị bệnh. Ngụy Quốc chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, Tề Lộc cười nói. Đến lúc đó, sư phụ đi Ngụy Quốc cũng không có gì khả lo lắng, cái gì? Trọng Quỳ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, Tín Lăng Hầu cũng bị bệnh. Sư phụ không biết sao? Tề Lộc có chút kinh ngạc, Tín Lăng Hầu ở lãnh binh trong quá trình, bỗng nhiên nhiễm trọng tật, bên người rất nhiều luyện dược sư đều thúc thủ vô sách. Ngụy Vương hạ lệnh đem hắn đuổi về Đại Lương, của chúng ta thám tử tìm hiểu trở về tin tức nói. Ngụy Vương thật tức giận, cho rằng Tín Lăng Hầu là cố ý bị bệnh, đối hắn đại thêm quở trách, Tín Lăng Hầu phủ hiện tại cũng bị trọng binh giam cầm đứng lên, lại là một cái không có thành. Tích Quân Vương, Trọng Quỳ tiếc hận nói, trong lòng mơ hồ có dự cảm, lúc này đây bệnh nặng hẳn là không là Long Dương Quân. Mà là Tín Lăng Hầu, muốn thấy nàng, hẳn là cũng là Ngụy Vô Kỵ đi. Hai người đang nói, nghe thấy thị nữ hành lễ thanh âm, là Cơ Huyền Thương đến đây. Tề Lộc vội vàng đứng lên, đứng ở cách Trọng Quỳ có chút khoảng cách địa phương, cung kính đối Cơ Huyền Thương hành lễ. Tham kiến vương thượng, Cơ Huyền Thương chính là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tề Lộc. Liền đem ánh mắt đặt ở Trọng Quỳ trên người. Vừa rồi nghe các ngươi đang nói Ngụy Quốc sự tình, có chuyện gì đã xảy ra sao? Long Dương Quân bệnh nặng, ta nghĩ đi Ngụy Quốc thăm hắn, Trọng Quỳ nói thẳng. Tần Quốc rất nhanh sẽ hội công hạ Ngụy Quốc, đến lúc đó, ta sẽ phái người đem Long Dương Quân tiếp lại Hàm Dương. Người đã cùng hắn là bằng hữu, ở Hàm Dương cũng khả thường xuyên ôn chuyện, Tần Quốc hội coi hắn là tòa thượng tân, Cơ Huyền Thương nói. Chỉ sợ hắn chờ không xong lâu như vậy, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi liền chuẩn ta một lần, ta rất nhanh sẽ trở về, tình huống hiện tại, ngươi đi Ngụy Quốc rất nguy hiểm, nếu hắn cố ý dẫn ngươi đi, ngươi hy vọng ta đối Ngụy Quốc bãi binh sao? Ngoặc kép, hết chương.